ra anh ơi. Cô gái chạy ào ra lòng đường để ngăn chiếc xe máy đang lao nhanh trong mưa, mặc kệ đối phương là người cô không quen biết. Hoàng thắng gấp, Quyên làm anh giật mình vì sự xuất hiện đột ngột. Người anh ướt sũng và người cô cũng vậy. Cả hai đang run lên vì lạnh. Anh cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt đang bị nước mưa và tóc che khuất. Hình như không quen. Anh có đi qua ngõ nhỏ không? Cho tôi có gian với. Có, cô lên xe đi. Xe bắt đầu lao đi trong mưa, đủ nhanh để làm cả hai khuôn mặt nhăn lại vì ráp buốt. Cô ngồi sau anh, nhưng giữ một khoảng cách đủ xa để hai cơ thể không bị va chạm vào nhau. Không có tiếng người, chỉ nghe tiếng gió bão đang gào bên tai. Hoàng nói to, đủ để át tiếng mưa gió. Cô đi đâu mà về trễ vậy? Tôi đi làm thêm ở quán kem cô á. Bữa nay khách đông nên về trễ. Không ai tới đón cô sao? Người yêu hay là anh chị em? Không, tôi không có người yêu, tôi sống một mình nè. Anh hỏi gì mà cứ như không giống vậy? Tôi xin lỗi. Một khoảng thời gian không tiếng người lại xuất hiện. Quyên không thích nói nhiều, và cô cũng không muốn ai biết quá nhiều về mình. Thật có lỗi nếu cứ cư xử như vậy với một người đang giúp đỡ mình, nhưng cô không muốn liên quan đến con trai. Bất đắc dĩ cô mới nhờ anh, vì hôm nay xe cô bị hỏng và phải đi xe buýt, sau đó phải đi bộ một quãng khá xa mới đến chỗ làm thêm. Cô không sợ tôi lừa cô sao? Lừa chuyện gì? Như là chở đi luôn chẳng hạn. Cô im lặng không trả lời. Ừ, nếu anh ta làm thế thì sao? Cô đưa tay nắm lấy áo người ngồi phía trước. Nếu thế thì cả anh và tôi sẽ cùng nhau sang thế giới bên kia. Hoàng nghe xong, không sợ hãi mà anh lại cười. Cười rất lớn. Một câu trả lời khá thú vị và có chút thô bạo của cô khiến cho anh cảm thấy người ngồi sau anh là một người rất đặc biệt. Anh cứ nghĩ rằng hoặc cô sẽ hét lên đòi anh cho cô xuống xe, hoặc run rẩy cho đến khi về đến nơi cần đến, hoặc làm những điều mà một đứa con gái yếu ớt sẽ làm trong cơn lo sợ. Thế nhưng Quyên thì không. Xe dừng lại trước một căn nhà khá lớn, có lối đi riêng lên lầu. Hoàng đoán là cô ở trọ chung với chủ nhà. Anh chưa kịp nói tạm biệt thì đã thấy một người con trai từ trong nhà mở cửa chạy ra. Chị sao vậy? Chị vẫn còn giận tôi sao? Sao không gọi để tôi đi đón? Cô không nói gì, cúi đầu chào anh rồi bước nhanh lên cầu thang. Cậu con trai kia quay lại nhìn anh rồi cũng theo cô lên lầu. Anh đang định phóng xe đi thì thấy cô lại chạy xuống đầu cầu thang, theo sau vẫn là cậu ta. Anh gì ơi, khoan đi đã. Anh mặc cái áo mưa này cho đỡ lạnh nè, gió vẫn mạnh lắm luôn á, không khéo lại bị cảm nữa. Xin lỗi nha, tại vì tôi không có mời anh lên phòng được, khuya rồi. Tôi không sao đâu, cô cứ về nhà thay đồ đi, không lại cảm lạnh đó. Nhà tôi không có sao lắm đâu. Anh cứ cầm lấy cho mặc vô đi, vậy nha. Nói rồi, cô đưa vội áo mưa cho anh, chạy thật nhanh lên cầu thang. Cậu con trai kia vẫn chạy lên theo như kiểu mèo rình chuột. Anh mặc áo mưa vào, vô tình nghe được vài câu nói chuyện của hai người họ. Cậu xuống nhà đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi đã nói á, là tôi với cậu không có hợp nhau rồi mà. Cậu có phải con nít đâu mà cứ làm vậy hoài vậy? Chị nói tôi không phải con nít, nhưng chính chị lại đang coi tôi là một thằng con nít đó thôi. Tôi có gì không tốt? Còn anh ta là ai? Anh nào? Cái người mà mới vừa chở chị về đó. Cái người mà chị còn đem áo mưa cho người ta nữa đó. Anh phóng xe đi, cười gượng. Thì ra là mối tình chị em. Hoàng bước vào cô, tay cầm theo túi bên trong có chiếc áo mưa đêm hôm qua. Anh đảo mắt một lượt rồi đến quầy chính có cô nhân viên đang đứng đó. Cho tôi hỏi, em có thể giúp gì cho anh không? Anh chợt nhớ ra là mình không biết tên cô gái ngày hôm qua. Ở đây có cô gái nào tóc ngắn, ăn mặc nhìn hơi bụi bụi và... À, anh hỏi chị Quyên phải không? À, chị làm thêm buổi tối vì chị học cả ngày. Anh tìm chị Quyên có việc gì không anh? Quyên? À không, tối nay tôi quay lại cũng được. Cảm ơn cô. Anh cười nhẹ với cô nhân viên rồi rời khỏi quán. 19 giờ tối, Hằng mở cửa bước vào cô. Anh rất vui vì nhìn thấy cô gái hôm qua đi cùng anh. Cô có vẻ rất bận nên anh ngồi ở một góc quán rồi giơ tay ra hiệu với cô rằng anh đang ở đây. Nhưng khuôn mặt cô biến sắc, cô tiến lại chiếc bàn phía bên phải anh. Cậu tới đây làm gì? Em tới ăn bánh, sẵn tiện đợi chị về luôn. Nếu không tối nay lỡ trời mưa nữa thì sao? Ai khiến? Đồ cứng đầu. Cô quay đi, cậu con trai kia vẫn chăm chú nhìn theo cô. Hằng nghĩ đây không phải là lúc thích hợp để nói chuyện với cô. Anh ngồi thưởng thức món bánh kem phủ sô-cô-la và chờ đợi. Nhưng chờ đợi điều gì thì anh cũng không biết. 21 giờ tối, khách vẫn còn rất đông, cậu con trai kia có điện thoại. Nghe xong cuộc gọi, cậu ta nhấp nhởm nhìn cô gái rồi cầm áo khoác bước ra khỏi cửa hàng. Còn anh thì vẫn ngồi thưởng thức ly trà gừng thứ năm của mình. Giờ tối, trời bắt đầu có gió và mưa phùn, khách ra về dần, những bước chân vội vã vì sợ mưa lạnh. Con người đôi khi thật lạ, sẽ thưởng thức những gì mà họ cho là hay ho, như món bánh kem phủ sô-cô-la của anh chẳng hạn. Nhưng khi lo sợ về điều gì đó, họ sẵn sàng bỏ dở thứ mà họ đã rất vui khi thưởng thức. Anh nhìn cô dọn dần những chiếc bánh đang ăn dở vì mưa, hình như cô vẫn không nhận ra anh. 22 giờ 20 tối, cô bước đến chỗ anh đang ngồi. Xin lỗi anh, quán tới giờ đóng cửa rồi. Anh có thể... Hoàng đưa ly trà gừng thứ bảy lên nhấp một ngụm, rồi đưa ra trước mặt Quyên chiếc túi. Cô không hiểu chuyện gì, ánh mắt nhìn anh đầy thắc mắc. Xin lỗi. Cô cứ cầm lấy và xem bên trong có gì đi. Đó là cách hay nhất để cô nhận ra tôi. Nhận ra anh? À, là anh. Nhưng mà sao anh lại ngồi đây trễ vậy? Để chở cô về. Ê, đừng hiểu lầm, tôi nói đùa đó. Tôi đến để trả cho cô cái áo mưa, nhưng thấy cô bận quá nên tôi ngồi đây đợi cô xong việc rồi mới trả được. Quyên không nói gì, nhìn ra ngoài khung cửa kính. Trời vẫn đang mưa. Mưa không lớn như ngày hôm qua, nhưng cũng đủ làm người đi đường lạnh buốt. Vậy anh có đem theo áo mưa khác không? Trời mưa rồi kìa. Tôi không nghĩ sẽ phải ngồi chờ cô trễ như vậy, nên tôi... Vậy thì anh cứ giữ lấy áo mưa mà về đi. Tối nay tôi không có về nhà. Vậy cô ở đâu? Giờ thì tạm biệt quý khách. Buổi tối hôm nay tôi sẽ mời quý khách, coi như là lời cảm ơn hôm qua vì đã cho tôi đi nhờ nha. Tạm biệt cô, tôi sẽ trả lại nó cho cô vào ngày mai. Không cần đâu. Hằng cố gắng không nghe cô nói, phóng xe thật nhanh trong mưa. 23 giờ đêm, trời mưa, có một cô gái mặc áo mưa đạp xe trong mưa vắng. Xin lỗi chị, hôm nay tôi có việc gấp phải đi nên không chờ để chở chị về được. Tôi cũng đâu có khiến. Đừng có bao giờ xuất hiện ở nơi tôi làm nữa. Nếu không... Nếu không chị sẽ làm gì tôi? Tôi chẳng có làm gì cậu cả. Tôi sẽ chuyển phòng. Chị... Cửa khẽ đóng lại và được bấm chốt. Ngoài trời mưa bắt đầu ngừng rơi. Đêm nằm ngủ bên tiếng lá cây rủ nước, có cô gái nhỏ ngồi bên khung cửa sổ tầng 2. Đêm ngủ nhưng cô không ngủ. Quyên đang là sinh viên năm cuối, và cũng chừng ấy thời gian làm sinh viên, cô đã sống trong căn nhà này, cùng với gia đình Nam. Ba của Nam là bạn thân của mẹ cô. Ngày cô cùng mẹ lên chuyến xe xa xôi từ Bắc vào Nam để thi đại học, cô nghĩ mình không thích hợp với miền Bắc, và chỉ có miền Nam mới là điểm cuối cô dừng chân cho cuộc đời mình. Như cái duyên trời đã định, Trong lúc hai mẹ con cô đang chực khóc à vì bị móc túi toàn bộ số tiền chỉ đủ để tiêu trong 3 ngày thi, họ đã gặp ba con Nam. Bà Nam đã đưa hai mẹ con cô về nhà, mẹ Nam thì đưa đón cô đi thi, tiếp đãi như người nhà. Còn Nam, chẳng biết từ bao giờ cậu đã nhìn cô và xem cô như một mục tiêu của cuộc đời mình. Cậu vẫn gọi cô là chị, nhưng trái tim cậu luôn mong muốn có một ngày Quyên sẽ gọi cậu một tiếng anh. Và giờ Nam đã là cậu sinh viên năm 2, cũng học cùng trường với Quyên, nhưng ngành cậu theo là du lịch. Còn Quyên muốn trở thành một biên tập viên, một người muốn thả cuộc đời trên những nẻo đường, người thì chỉ muốn những chốn bình yên cho cuộc sống. Họ không có điểm chung nào. Đôi khi Quyên tự hỏi mình rằng chọn Sài Gòn là nơi dừng chân cho cuộc sống có đúng hay không. Cô xa Hà Nội vì cuộc sống ở đó quá bon chen, con người chi li tính toán. Cô ghét những ngày mưa rát cắt da, ghét mùi hoa sữa quá nồng, ghét cả tiếng xe cộ không ngớt trên đường phố Hà Nội. Rồi khi vào Sài Gòn, cô không dám hối hận, không dám phủ nhận điểm dừng chân cô muốn, nó là cuối. Cô tự chỉ ra cho mình thấy điều mà Sài Gòn hơn Hà Nội, đó là con người. Phải rồi, con người ấy, cái con người sống ở nơi cô đã từng gắn bó, người đã để lại cho cô vết thương lòng không xóa được. Và có lẽ cũng chính là lý do lớn nhất để cô ghét Hà Nội. Càng đúng hơn nữa, để cô không thể nào chấp nhận Nam, vì Nam có đôi mắt rất giống người ấy. Cả cái dáng vẻ và nét đào hoa hiện trên khuôn mặt hút hồn bao nhiêu người con gái. Đôi khi vì quá yêu nên phải hận, bởi chỉ khi hận, con người ta mới không thể yêu. Khi hận, con người ta mới nhớ được nỗi đau và tránh không để đau thêm một lần nào nữa. Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương, nhưng cũng chính thời gian là chiếc kim thêu nhỏ nằm trong túi áo, đâm dần dần sâu vào da thịt con người, khiến người ta nhớ mãi, đau mãi, nỗi đau của quá khứ. Cô, Hoàng mở cửa bước vào. Hôm nay không cần đợi đến khuya để đón mưa. Mưa từ ban chiều, từ lúc Hoàng vừa định rời khỏi thư viện để đến cô. Không để như hôm qua, anh chớp cơ hội vẫy tay ra hiệu cho Quyên biết mình đã đến. Đây, chào. Anh đợi tôi chút nha, anh dùng gì? Kem cà phê phủ sô-cô-la đi. Ở đây không có. Chỉ có kem cà phê hoặc là kem tươi phủ sô-cô-la thôi à. Thì cứ lấy cho tôi một ly kem cà phê, sau đó ưu tiên cho tôi thêm một lớp sô-cô-la lên, người quen mà. Hoàng nháy mắt với cô, Quyên nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. 10 phút sau, Quyên đến chỗ Hoàng ngồi cùng với ly kem như yêu cầu. Kem, cà phê, phủ, sô-cô-la. Cô đặt ly kem xuống và ngồi đối diện với anh. Cô không bận nữa sao? Tôi đã xin nghỉ 15 phút. Mà sao anh lại không mặc áo mưa hay sao mà áo ướt dữ vậy? Hôm nay tôi cũng lại chỉ nhớ cái áo mưa của cô thôi, cho nên lúc tới đây tôi sợ lại không trả được cái áo mưa vì làm ướt nên tôi chạy không luôn. Anh hay quá ha. Hay chuyện gì? Tôi đã nói với anh đó là không có cần anh trả rồi mà. Nhưng mà anh cũng lạ nữa, sao cứ phải trả cho bằng được cái áo mưa, rồi còn muốn ăn kem cà phê phủ sô-cô-la nữa. Anh không thấy đắng sao? Tôi cũng không biết vì sao muốn trả áo mưa cho cô nữa. Cô tròn mắt ngạc nhiên vì câu trả lời của anh. Còn việc tôi muốn ăn kem cà phê phủ sô-cô-la cũng bình thường mà, đây gọi là ăn có cá tính. Cô cười vì câu trả lời trẻ con của anh. Anh nhìn cô cười, cơ thể anh như bị đóng băng cho đến khi ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh mới tự phá băng bằng một câu hỏi vu vơ. Nhưng sao trời mưa lạnh thế này mà nhiều người thích đi ăn kem ta? Có cái tên nữa, tại sao lại là cô? Anh không thấy ở quán có cả đệm êm để ngồi và chăn để choàng cho người sao? Còn cả trà gừng nữa, tôi làm ở đây á cũng vì thích phong cách của quán. À, ấm thiệt. Hai người họ ngồi nói chuyện hết 15 phút. Quyên tiếp tục đi làm việc của mình, còn Hoàng vẫn cứ ngồi nhâm nhi đi trà gừng và chàng thử chiếc chăn nhỏ lên người. 20 giờ tối, mưa không còn rơi. Quán nhỏ nằm trên con đường vắng, ít xe cộ đi lại nên bên ngoài yên tĩnh. Hoàng đứng dậy ra về, tay nhẹ bẩn. Nhưng sao lòng anh có gì đó nặng nặng, kiểu như đã làm đứt mất một mảnh ký ức ngắn, muốn quay lại tìm cũng không được. Anh vòng xe qua những con đường lớn, người vẫn đi đông. Có lẽ vì hôm nay trời không mưa, mọi người ra đường nhiều hơn để bù lại bao ngày ngồi ở nhà ngắm mưa. Mùi thức ăn đồ nướng chiên tỏa ra từ các nhà hàng, anh lại thèm quay lại nơi bình yên lúc nãy. Và rồi anh quay xe về nơi mà anh muốn đến. Ủa, sao anh quay lại đây? Anh để quên gì hả? Không có, tôi không quên gì hết á. Tôi chỉ muốn ăn kem và uống trà gừng thôi. Nhưng mà đã gần 10 giờ rồi đó, quán sắp đóng cửa rồi. Thì bao giờ quán đóng cửa, tôi về. Tùy anh vậy. Cô quay đi, bỏ lại chút hụt hẫng cho người con trai đến quán bị kem và trà gừng. Thật hay là điều gì càng cho người ta có cảm giác kỳ lạ, lại càng khiến cho con người muốn theo đuổi. Giống như cái ngành khảo cổ học mà Hoàng đang học, có rất nhiều điều lạ mà anh muốn khám phá. Có lẽ vì muốn khám phá mà anh đã thử xem nếu vị đắng của cà phê hòa cùng với vị đắng của sô-cô-la thì sẽ như thế nào. 22 giờ 20 tối, Sau khi lau dọn tất cả những chiếc bàn, trừ bàn của Hoàng, Quyên đi vào quầy. Anh nghĩ cô sẽ đuổi anh, nhưng không phải cô mà là một cô nhân viên khác tiến về phía anh. Xin lỗi anh, đã đến giờ qua đóng cửa rồi. Em sẽ rất vui nếu anh ghé lại vào ngày mai. Tôi không để ý thời gian. Anh luống cuống đứng dậy, ngó nghiêng tìm ai, rồi cúi đầu chào cô nhân viên nọ để ra về. Anh dừng xe cách quán một đoạn, đủ để nhìn thấy những ai sẽ ra khỏi quán. Anh nhận ra cô đang dắt xe ra cùng cô nhân viên kia. Họ sẽ hai hướng khác nhau, và anh biết rõ cô sẽ đi hướng nào. Nè, về chung nha. Tùy anh. Cô không sợ đi đêm một mình nữa à? Đường này có dễ vắng. Nói không sợ là nói dối, nhưng mà nói sợ thì cũng đâu có hết sợ được đâu. Sống chết có số rồi mà. Nếu mà tôi vì sợ mà không đi con đường này á, thì tôi sẽ không dám ra ngoài tất cả những con đường khác luôn. Hay quá ha. Cô tên Quyên phải không? Cô đang đi học. Vậy cô học gì vậy? Anh biết cả tên của tôi rồi đó ha. Vậy thì chịu khó điều tra luôn tôi đang học cái gì đi. Ê, cô đừng hiểu lầm. Hôm trước tôi đến quán á để hỏi cô để trả mưa, nhưng không gặp cô, và cũng không biết tên cô nữa. Là cái cô lúc nãy làm cùng cô nói cho tôi biết đó. Quyên không nói gì nữa. Cả quãng đường tiếp theo chỉ nghe tiếng động cơ xe máy và tiếng đạp xe đều đều. Lâu lâu có tiếng lá me hai bên đường xào vào nhau vì gió đi qua. Trời về đêm, không mưa nhưng đủ lạnh để ai cũng phải mặc áo ấm khi ra đường và cần được sưởi ấm cho con tim. Mười chín giờ tối, cô đông khách. Anh dùng gì? Như cũ nhé. Đã một tháng rồi đó. Chẳng lẽ một tháng trời mà anh ăn mãi có một món kem mà anh cũng chịu được nữa hả? Nếu không chịu được á, thì tôi đã không theo ngành khảo cổ. Phải nghiên cứu một thứ rất lâu. Và tôi đang nghiên cứu... Anh nghiên cứu gì? Chẳng lẽ là ly kem, cà phê, phủ sô-cô-la? Cô biết để làm gì? Tôi nghiên cứu thứ tôi thích. Cô không cần quan tâm. Hoàng tỏ vẻ kiêu ngạo để trêu tức. Anh thật sự đắc ý khi nhìn thấy cô tức giận bỏ đi. Một lúc sau, cô quay lại với ly kem dâu đặt trên bàn trước sự thắc mắc. Xin lỗi quý khách, quán đã hết kem cà phê, hết luôn sô-cô-la. Quý khách vui lòng nghiên cứu ly kem dâu này một hôm nha. Cô chực cười vì vẻ mặt ngơ ngác của anh. Ơ, sao đằng kia vẫn còn bưng ra cho khách kem sô-cô-la? Đi cuối cùng đó. Mà anh biết đi làm gì? Kem nào mà chẳng là kem. Anh thích nghiên cứu kem thì cứ đi nghiên cứu đi, tôi làm việc của tôi. Cô quay đi tủm tỉm cười. Hà nhìn ly kem dâu rồi nếm thử một miếng. Thật ra thì thứ anh nghiên cứu có phải là kem đâu mà. 22:30 tối, khách đã về hết, chỉ còn một người. Anh không về nữa sao? Có chứ, vậy cô về chung luôn. Tuyệt tình. Cô vừa dắt xe ra, xe bị chặn lại bởi một chiếc xe máy. Anh nhìn thấy định chạy lại thì nhận ra đó là người con trai ở chung nhà với cô. Anh lùi lại khuất sau hàng cây. Cậu làm cái gì vậy? Tôi đến để về cùng chị. Cậu rảnh dữ quá luôn rồi đó. Tôi về một mình được. Chị về một mình? Vậy mấy hôm trước chị cũng về một mình chứ hả? Nếu như mắt tôi không bị mù thì chắc chắn chị đang nói dối. Cậu quá đáng lắm rồi đó. Tôi đã nói với cậu rồi, đừng có như vậy nữa. Tôi không có tình cảm với cậu, không bao giờ. Tại sao chứ? Chỉ vì tôi giống với cái người đã làm tổn thương chị thôi sao? Vì chuyện tình đó mà chị chôn trái tim chị cho đến bây giờ, không cho ai có cơ hội bước vào. Chị không có công bằng. Cậu sai rồi. Tôi đã không vì chuyện cũ nữa. Chỉ là vì tôi đã tìm được người tôi yêu rồi. Anh Hoàng. Cô gọi Hoàng làm anh giật mình. Hoàng dắt xe ra, đi đến chỗ Nam và Quyên. Anh không hiểu vì sao cô gọi anh, nhưng theo phép lịch sự, anh gật đầu chào. Chào cậu. Anh ấy là người tôi yêu. Người đưa tôi về nhà mỗi tối cũng là anh ấy. Người giúp tôi quên được chuyện cũ cũng là anh ấy luôn. Giờ thì cậu hiểu rồi chứ? Trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người con trai, Quyên thản nhiên nói những lời không phải là sự thật. Nam cúi mặt không nói gì. Cậu quay xe rồi phóng đi như kẻ điên, để nước mắt của một người con trai hòa với gió lạnh buốt. Chỉ còn lại hai người đứng im lặng nghe tiếng thở của lá cây. Tại sao cô lại làm vậy? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi à. Dù sao cũng là con người, chứ có phải sắt đá gì đâu. Cô cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng. Quyên à khóc, cô thả xe ra rồi ngồi xuống đường khóc như một đứa con nít. Dù sao cũng là con người, chứ có phải sắt đá gì đâu. Nói rồi Hà ngồi xuống ôm cô, cho cô mượn bờ vai để tựa vào, mượn tấm áo để hứng nước mắt. Những giọt nước mắt được kìm nén trong thời gian dài, không muốn rơi để lòng người đừng yếu đuối. Hà biết những lời cô nói với Nam về anh, người cô yêu là không đúng. Đáng lẽ anh sẽ rất giận vì trở thành bình phong bất đắc dĩ. Nhưng làm sao có thể, anh không làm được. Anh là vậy, và cái nghề anh sẽ theo cần phải kiên trì, nhẫn nại, dù cho khó khăn và bị tổn thương như thế nào. Ước mơ của anh là tìm kiếm được một điều gì đó đặc biệt để nghiên cứu, không phải là đồ gốm cổ hay xương người cổ, mà là những thứ không giống ai. Hà nhận ra, cho đến khi gặp Quyên, ước mơ của anh đã có phần rõ ràng hơn, nhưng cũng có vẻ ngu ngốc hơn cái ước mơ không giống ai mà anh muốn. Anh đang nghiên cứu về một cô gái. Một thời gian dài sau đó, Hoàng không đến cô nữa. Cuộc sống tưởng chừng sẽ trở về với cái mốc cách đây 1 tháng 8 ngày. Nhưng với Quyên, sao không thể như trước? Đã qua rồi những cơn mưa đêm lạnh lẽo, cũng không còn bóng dáng thân quen. Đêm cứ thế trôi qua trong im lặng, và một người vẫn cùng chiếc xe đạp đi qua những con đường đầy lá me rụng. Cô không còn đi trên con đường cũ mỗi đêm nữa, vì cô đã chuyển đến chỗ trọ mới, xa Nam. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho tất cả. Cô không phải bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy, cũng không phải to tiếng nhưng sợ làm người lớn buồn phiền. Cô không hoàn toàn phủ nhận tình cảm của cậu dành cho cô là có thật. Nhưng biết đâu, cậu cũng chỉ là bồng bột, ngộ nhận như người ấy. Biết đâu khi có người làm cậu thấy thú vị hơn cô xuất hiện, cậu sẽ lại tan biến như người ấy. Quyên cũng đã nhiều lần trách mình cố chấp, không cho Nam cơ hội. Nhưng cô không đủ can đảm thêm lần nữa, chấp nhận một người giống hắn. Và giờ thì, cô lại cùng với cô đơn. 21 giờ tối, Quyên ngồi tại cô với chiếc laptop yêu quý của cô. Ngoài trời đang mưa, giờ cô đã trở thành biên tập viên như cô mong muốn. Và với cô là khách hàng chứ không còn là nhân viên nữa. Một năm trôi qua thật nhanh, cô nhớ với thời gian này của năm trước, một người con trai cũng ngồi chỗ cô đang ngồi để thưởng thức ly kem đặc biệt, không có trong menu. Uống hết bao nhiêu ly trà gừng và về khuya cùng cô. Một nhân viên mới của quán bước đến, trên tay cầm chiếc áo mưa màu xanh ngọc. Chị Quyên ơi, có người nhờ em đưa cho chị cái này. Ủa, người đó là ai vậy em? Dạ, của một anh đứng ngoài kia. Anh đứng đó một hồi lâu, sau đó anh ấy đi tới cửa quán mà không có vô. Giờ cái dãy tay kêu em ra rồi nhờ em đưa cho chị cái áo mưa nè. Anh ấy còn... Quyên chạy ào ra khỏi cửa khi chưa nghe hết lời cô bé nói. Cô không quan tâm có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn theo cô, như kẻ điên tự dưng chạy ào ra mưa. Cũng không quan tâm mưa làm ướt bao nhiêu phần cơ thể. Cô chỉ muốn nhìn thấy anh, muốn anh xuất hiện ngay trước mặt mình như một năm về trước. Nhưng cô không thấy bóng dáng nào đủ quen để cô có thể chạy đến. Hoặc là dưới những lớp áo mưa đi đường kia có anh, nhưng cô không nhận ra. Cô chỉ muốn khóc òa. Quyên bỏ chiếc laptop vào túi xách, bao bọc cẩn thận để không bị dính nước mưa. Cô mặc áo mưa rồi ra về. Cô gì ơi, cho đi nhờ với. Quyên dừng lại khi nghe tiếng một người con trai vừa đi qua. Nó rất quen thuộc, thứ âm thanh hòa lẫn tiếng mưa mà cô đã từng nghe, từng kiệm lời để né tránh thứ âm thanh đó. Cô bước xuống xe và quay lại. Mắt cô nhòe đi vì nước mưa hay vì một thứ nước mặn đắng rơi từ khóe mắt. Cô cũng không biết. Cô chạy đến chỗ người vừa gọi mình, cởi chiếc áo mưa mà cô biết chắc chính anh đã đưa cho mình. Cô nói như không còn sức. Anh đã đi đâu vậy? Anh vẫn ở đây và chờ trời mưa để đưa áo mưa cho em mà. Tại sao? Tại sao anh lại đi? Tại sao anh lại biến mất? Tại sao? Anh xin lỗi, anh đã cùng thầy sang Ai Cập để nghiên cứu đề tài mới. Anh đi vội quá nên không gặp em được. Vậy sao anh không tìm cách liên lạc với em? Anh có nhờ bạn bè đến cô để tìm em, nhưng mà họ nói em đã nghỉ việc. Đến trường tìm thì em đang đi thực tập rồi. Anh ác lắm, anh biết không? Anh thật sự xin lỗi vì đã để em một mình trong khoảng thời gian này. Anh xin lỗi vì vẫn cứ làm em khóc. Dù anh tự nói với lòng mình rằng không để em khóc. Anh xin lỗi. Thôi, anh không còn xin lỗi nữa đâu. Anh đã từng hỏi em là tại sao tên quán em làm á lại là Coco. Vậy anh biết không? Tại vì á, theo thứ tiếng cổ, Coco có nghĩa là định mệnh đó. Anh đến với em là định mệnh, anh rời ra em cũng là định mệnh, và bây giờ anh về bên em cũng là định mệnh. Quyên áp tay vào ngực trái của anh để lắng nghe nhịp tim đang đập nhanh hơn. Tiếng của nó lớn hơn tiếng mưa cô đang nghe bằng tay còn lại. Mưa, đường vắng, hai nửa trái tim ghép với nhau vừa thích. Một năm trước, đêm mưa bão đã khiến họ bước vào cuộc đời của nhau. Một năm sau, lại cũng là một đêm mưa, nhưng hai cuộc đời của họ sẽ hòa làm một. Sẽ là một con đường có hai mảnh ghép được ghép lại hoàn hảo. Ai cũng sẽ có một nửa của mình, và khi ghép lại vừa khích, thì lúc đó tình yêu của họ sẽ được gắn kết với hai chữ định mệnh. You are the love of my life. I knew it right from the start. The moment I looked at you, you found a place in my heart. You are the love of my life. You give me reason to live. You taught me how to be strong. With you is where I belong. Quite the way you touch me, people search a lifetime to find what we have. You are the love of my life, one thing that's good in this life. I'll spend the rest of my day just loving you. You are the love of my life. Was lost and alone. With you at last I am home. You give me so much to do. Such a lifetime to find what we have. You are the love of my life, one thing that's good in this life. And in a world full of change, one thing I'm sure of. You are the love of my life, one thing that makes sense in this life. I'll spend the rest of my days just loving you.